Sủng Mị, chương 1674, Thực Huyết Thiết Kình, gocchuyenaudio.com. Trước kia có một đám Thực Huyết Thiết Kình đi tới Ngoan Hải Thạch xua đuổi tất cả sinh vật biển đi nơi khác. Tiểu Hoàng Tuyền đoán chừng là bị khóa mới không đi được, sau đó phát sinh chiến đấu với nó. Không biết thực lực Thực Huyết Thiết Kình ở trình độ nào, Tiểu Hoàng Tuyền có nguy hiểm hay không? Thực Huyết Thiết Kình là hung tộc bị Hạo Kiếp Hải Yêu khống chế. Hẳn là Hạo Kiếp Hải Yêu đã vươn tay thống trị khu vực đó rồi, chỉ mong nó không gặp chuyện gì bất trắc. Sở Mộ lo lắng nói. Đúng vậy, Tiểu Hoàng Tuyền đã bị phong ấn lực lượng, khẳng định không phải là đối thủ của Thực Huyết Thiết Kình. Hơn nữa thân thể nó còn bị khóa, trốn cũng trốn không thoát. Chữ Mạn Nhi thở dài một hơi buồn bã, trong lòng cảm thấy Tiểu Hoàng Tuyền quá mức đáng thương rồi. Hoàng Tuyền họa chính là mầm tai vạ, bị vô số chủng tộc hằng hải thống hận, căm thù tận xương tùy. Hôm nay gieo xuống hậu quả xấu bị đầy đến hải vực dơ bẩn, không khí vẫn đục thế này đúng là khó thể chịu nổi. Nếu đổi lại là những sinh vật tâm trí thành thục có lẽ sẽ nhẫn nại chịu đựng xuống, nhưng đối với Tiểu Hoàng Tuyền vẫn được sủng ái từ nhỏ đến lớn thì nơi này chẳng khác gì địa ngục trần gian. Thức ăn khó thể nuốt trôi, nước biển hôi tanh nồng nặc, động vật tràn đầy độc tính, vô số hải trùng thả ra chất lỏng ghê tởm. Vi vi, hải vực này bẩn đến mức khiến cho Tiểu Hoàng Tuyền không muốn lưu lại trong biển. Nhưng mà nó phải chịu đựng hết thảy những điều đó. Nó đã bị 10 đạo đồ án phong ấn lực lượng, thân thể cũng bị xiềng xích cố định, phạm vi hoạt động không tới 10 dặm chung quanh Ngoan Hải Thạch. Cho dù là sinh vật cấp bất hủ hay là cấp đế hoàng, khu vực 10 dặm chẳng khác gì cái bồn tắm nhỏ nhoi, đi vài bước là tới điểm cuối. Ở trong hải vực nhỏ hẹp như vậy còn bị nhiễm bẩn kinh khủng, đủ các loại sinh vật xấu xí diễu võ dương oai trước mặt nó, thỉnh thoảng bơi qua bơi lại trêu chọc Hoàng Tuyền. Thậm chí còn có không ít sinh vật trực tiếp phát động công kích, ngay cả ngủ cũng không yên. Hoàng Tuyền họa thật sự tức giận, cũng cảm thấy không cam lòng và ủy khuất. Trong quá khứ loại địch nhân này căn bản không lọt vào mắt nó, thế mà 5 lần 7 lượt không ngừng bị trêu chọc chế nhạo nhưng không có khả năng phản kích. Dưới đáy biển thường xuyên nổi lên những thứ dơ bẩn, thi thể rửa nát luôn trôi nổi chung quanh khu vực Hoàng Tuyền họa bị giam cầm. Hoàng Tuyền họa nằm trong hang động, khu vực dưới đáy biển Ngoan Hải Thạch có một tầng nham thạch đặc thù chắc chắn dị thường. Lực lượng cấp bất hủ trở xuống không có cách nào dung chuyển. Một đầu xiềng xích cố định vào Ngoan Hải Thạch lấy khí lực Hoàng Tuyền hiện tại quả thật là bó tay chịu trói, căn bản nhúc nhích không nổi Ngoan Hải Thạch. Ngoài ra còn có một nguyên nhân chủ yếu, đó là nếu như phá hủy Ngoan Hải Thạch thì nó cũng mất đi địa phương ẩn thân. Thực lực Tiểu Hoàng Tuyền bây giờ chỉ là cấp đế hoàng, lỡ may gặp phải sinh vật cấp chúa tể xem như chết chắc. Hang động trong Ngoan Hải Thạch chính là tầng bảo vệ thiên nhiên ngăn cản địch nhân ở bên ngoài. Nhưng mà nó không thể nào vĩnh viễn núp trong Ngoan Hải Thạch, thời điểm đói bụng vẫn phải mò ra ngoài tìm kiếm đồ ăn. Lúc này Hoàng Tuyền họa đang rầu rĩ không vui nằm trong hang động, giãy giụa cái đuôi giao long. Cái đuôi của nó có một loại chất lỏng đặc thù, vẽ loạn lên người sẽ có tác dụng. gocchuyenaudio.com, hồi phục vết thương. Trước đó chẳng biết tại sao ở trong hải vực bỗng nhiên xuất hiện một đám Thực Huyết Thiết Kình, đây là chủng tộc nổi danh hung bạo, vô cùng khát máu. Dưới tình huống bình thường Hoàng Tuyền họa không sợ chúng nó, nhưng mà bây giờ ăn nhờ ở đậu, lực lượng bị phong ấn đành phải ẩn núp ở trong Ngoan Hải Thạch không dám ra ngoài. Rất nhiều thân ảnh màu đỏ xẹt qua xẹt lại ngoài cửa hang động, ánh mắt Hoàng Tuyền họa lộ vẻ bất an ngó chừng đám sinh vật hung tàn kia. Hiện tại Tiểu Hoàng Tuyền rất đói bụng, ở trong khối hải vực này đừng nói đến huyền khí tiên khí, ngay cả không khí cũng tanh hôi không chịu nổi. Nếu như có thể, nó tình nguyện ngừng thở chứ không muốn để cho cái thứ ghê tởm kia tràn vào cơ thể mình. Nhưng cũng vì thế, mỗi ngày qua đi nó càng thêm mất sức, thể lực cũng suy giảm rất nhanh. Phía ngoài Ngoan Hải Thạch có một loại thực vật tên là Lam Hải Liên, sen biển, Hoàng Tuyền họa miễn cưỡng có thể ăn được. Nhưng chung quanh toàn là Thực Huyết Thiết Kình không ngừng di động, nó không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chờ đợi thật lâu, rốt cuộc đám Thực Huyết Thiết Kình bắt đầu rời đi, từng đạo thân ảnh màu đỏ bơi về nơi xa biến mất khỏi tầm mắt nó. Tiểu Hoàng Tuyền buông thả tinh thần lực cảm giác chung quanh, sau khi xác nhận không còn một con Thực Huyết Thiết Kình nào nữa mới từ từ chui ra khỏi động bơi về phía khu vực có Lam Hải Liên. Cô cô cô, một đoàn bọt khí từ trong bóng tối dâng lên, Hoàng Tuyền họa lập tức cảnh giác trốn vào trong bùn. Ở bên trong bóng tối mờ mờ phía trước mặt, Hoàng Tuyền họa loáng thoáng thấy được một thân thể lân vảy bóng loáng, chính là một con Thực Huyết Thiết Kình. Tiểu Hoàng Tuyền lặng lẽ nhích tới gần, nhưng nó cực kỳ tức giận khi nhìn thấy con Thực Huyết Thiết Kình kia đang ra sức cắn nuốt Lam Hải Liên. Hoàng Tuyền họa bị lưu vong tới đây thời gian rất lâu, cơ hồ không có ăn uống gì. Bởi vì phần lớn thực vật nơi này quá mức dơ bẩn, nó thà chết đói chứ không muốn nuốt mấy thứ kia vào bụng. thật vất vả mới tế được một bụi Lam Hải Liên lại bị một đầu thực huyết thiết kình điên cuồng cắn phá, hành vi kia chẳng khác gì vừa ăn vừa phá, cả bụi Lam Hải Liên nát bét tơi tả không còn hình dáng gì nữa. Nội tâm nó nhất thời tức giận lên tới đỉnh điểm, xa xa xa, Hoàng Tuyền Họa kêu lên một tiếng, trong lúc đói bụng nó đã không thể khống chế cơn giận của mình được nữa. Cái con thực huyết thiết kình kia quả thực là đáng chết mà. Thực huyết thiết kình nghe thấy tiếng kêu lập tức xoay người lại. Cô, thực huyết thiết kình nhận ra tiểu Hoàng Tuyền, nhìn thấy nó tức giận lao tới ngược lại phát ra tiếng cười khinh miệt. Thực huyết thiết kình há miệng phun ra một đạo thủy ba màu đỏ bắn xuyên qua mấy tảng đá ngầm, đánh tới Hoàng Tuyền Họa nhanh như chớp. Thân thể Hoàng Tuyền Họa di động linh hoạt, vẽ ra một đường vòng cung tuyệt đẹp tránh né thực huyết thiết kình công kích. Hoàng Tuyền Họa giơ kỳ trảo lên ngưng tụ lực lượng thủy hệ, sau khi hoàn thành kỹ năng biến thành một thanh lợi kiếm đâm tới thực huyết thiết kình. Két két, thanh âm kim loại ma sát chói tai truyền ra. Hải kiếm lệ trảo chỉ lưu lại trên người thực huyết thiết kình một vết cào mờ nhạt, ngay cả một mảnh vảy cũng không chóc. Chủng tộc thực huyết thiết kình có năng lực phòng ngự số 1 số 2 ở trong hải tộc, Hoàng Tuyền Họa bị phong ấn lực lượng suy giảm chỉ còn bằng. gocchuyenaudio.com Nó, nhưng mà ưu thế phòng ngự của thực huyết thiết kình khiến cho Hoàng Tuyền Họa công kích không có hiệu quả. Cô, thực huyết thiết kình mở miệng phát ra tiếng cười quái dị. Hiển nhiên là nó đang cười nhạo Hoàng Tuyền công kích quá mức yếu ớt. Gào tương đương tương đương tương đương. Bỗng nhiên thực huyết thiết kình quay đầu về phía hải vực gầm thét một tràng dài. Gào tương đương, chốc lát sau từ nơi xa truyền đến tiếng kêu đáp lại. Hoàng Tuyền Họa vội vàng cảm giác theo hướng đó, trong giây lát bất chợt phát hiện luồng nước biển bên kia xuất hiện trạng thái dao động dị thường. Nước biển càng lúc càng dâng trào kịch liệt, rất có thể đó là một đám quái vật biển đang bơi về phía này. Là đàn thực huyết thiết kình, thì ra những tên này chưa có đi xa. Tiểu Hoàng Tuyền đối phó một con thực huyết thiết kình đã chật vật khó khăn lắm rồi, nếu như đám quái vật biển kia chạy tới thì nó mất mạng là cái chắc. Cách chương.